Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, trang 132. Arthur nhíu mày, hấp dẫn trong mắt đồ vật. Anva, Nhân Ngư Chi Lệ, cùng Tường Vi Chi Châu, Arthur. Xin lỗi, ta không nghe nói qua, Anva cười, màu lam phòng hộ thủy tinh cùng màu đỏ công kích thủy tinh. Này chẳng lẽ không phải từ các ngươi áo lợi chấn chảy ra sao? Ở đi hướng mê võng chi hải đường xa phía trên, Julie hỏi hướng tim. Chỉ cần chúng ta như vậy thông qua Henry như vậy đại thương nhân tới bán. Như vậy áo lợi chấn liền sẽ bị chúng ta giấu giếm trụ đi. Tim không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, hắn xa xa mà quay đầu lại nhìn phía áo lợi chấn phương hướng, chỉ cần không có bị kia một loại năng lực giả phát hiện nói. Hẳn là không có vấn đề. Tim lẩm bẩm mà trả lời nói. Áo lợi chấn Trung Anva thở dài lắc lắc đầu. Anva. Kỳ thật vô luận là phòng hộ vẫn là công kích đối tượng. Vương đô không phải không có. Anva. Chính là mỗi cái đối tượng trước nay đều là cô phẩm. Không có giống Nhân Ngư Chi Lệ cùng Tường Vi Chi Châu giống nhau. Cứ nhiên như thế số lượng thật lớn xuất hiện, số lượng thật lớn. Lý Áo cùng Arthur cau mày nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ nhớ rõ. Lúc ấy tìm rõ ràng liền các cầm 10 cái, tổng cộng chỉ lấy 20 cái đi ra ngoài, mà tìm chỉ lấy 10 cái hướng vương đô tiêu thụ, Anva. Tuy rằng các người không có trực tiếp tiêu thụ, chính là các người thứ này thật sự quá đục lỗ đi, Anva. Không có biện pháp, ngay cả chúng ta quân đoàn trưởng cũng chú ý tới thứ này, Anva. Ngươi nói trùng hợp cũng trùng hợp. Vừa lúc chúng ta quân đoàn tân vào một cái có thể thông qua vật phẩm tra xét quá khứ Tiểu Nam. 2. Anva, Tiểu Nam hài một bắt được kia 2 khối thủy tinh, liền đã biết chúng nó đến từ chính áo lợi chấn. Thông qua ngươi, Arthur, Anva chỉ hướng Arthur. Trải qua Arthur ngươi gia công, theo sau lại cấp đến hành du thương nhân tim, làm hắn thông qua đại thương nhân tiêu thụ đi ra ngoài, mà ngươi lị áo, Anva gợi lên tươi cười tới. Ngươi khai một nhà tiệm tạp hóa, Anva, chúng ta Tiểu Nam hài liếc mắt một cái liền từ đôi quá khứ hình ảnh chung nhận ra ngươi, lị áo. Nghi hoặc, nhận ra ta, Anva, đúng vậy, Anva. Jimmy người còn nhận thức sao? Các người hẳn là ở trong cô nhi viện ở chung không ít năm đầu đi, lị áo. Ngoặc kép, Jimmy, đại phòng bên trong, Black đang đứng ở thang lầu bóng ma chỗ. Nhìn đại đường bên trong giống như trước đây kiêu ngạo ương ngạnh. Thiếu niên, Jimmy thân xuyên một thân trắng tinh quần áo. Quần áo bên cạnh là ở ánh sáng hạ vô cùng lóng lánh kim sắc sọc. Hắn đầy mặt đắc ý rào rạt, nhướng cao mày mát, trong mắt tràn đầy khinh thường, ở đại đường chung đi tới đi lui, đồng thời khoa tay múa chân, trong miệng ríu rít, ha ha ha, này nhà ở cũng quá khôi hài đi, ta chưa từng gặp qua đem bàn ăn đặt ở nhập môn khẩu, trời à, này cái bàn đều rớt sơn, thế nhưng còn ở dùng sao, khụ khụ khụ, ta thiên. Này bếp lò đến tột cùng bao lâu không thanh qua, như thế nào tất cả đều là than hôi. Ai, này pha lê sát đến còn tính sáng trong, chính là như thế nào một chút hoa văn màu đều không có. Thật là lệnh người cảm thấy không thú vị, đang ở cửa sổ biên tu thân dưỡng tính Ensa bị ồn ào đến. Bực bội vô cùng, Angela, cắn hắn, Ensa vỗ vỗ đầu chó. Chỉ huy nói, đang ngủ Angela mờ mịt ngẩng đầu. Uông, chính hưng phấn khắp nơi đánh giá Jimmy. Bị đột nhiên phát ra thanh âm hoảng sợ, đi theo hắn mới phát hiện. Nhà ở góc bên cửa sổ trên ghế, ngồi một cái già nua phụ nhân. Ai, ngươi là này hầu gái sao? Jimmy lập tức thò qua tới hiếu kỳ nói. Nhưng ngươi như vậy lão, có thể làm đến động sống sao? Ensa cái trán gân xanh xông ra, bóng ma chung. Black thở dài, đang chuẩn bị đứng ra cứu Jimmy một cái mạng nhỏ, một khối đầu gỗ từ đại phòng cửa bay tiến vào. Ở giữa Jimmy cái trán, ai? Là ai? Jimmy che lại bị tạp hồng cái trán phẫn nộ nói. Là ai dám tạp bổn Jimmy đại nhân? Lạnh lùng tầm mắt đảo qua tới. Lị áo từ đại ngoài phòng đạp bộ đi vào. Lị áo. Jimmy nhìn so trước kia càng thêm cao lớn. Càng cường lị áo. Nhịn không được sau này co rúm lại một chút. Ngươi không phải chuyên môn tới tìm ta sao? Lị áo cười lạnh nói. Như thế nào còn làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng? Ta, nghĩ đến chính mình cũng trường cao không ít. Jimmy thẳng thắn eo. Mạnh miệng nói, ai sợ hãi nha. Lị áo, vậy ngươi lại đây làm ta đánh ngươi một cái tát, Jimmy. A, bằng dựa vào cái gì? Tóc vàng Anva mỉm cười đạp bộ tiến vào, phong từ hắn bên tai thổi qua. Hắn thần sắc đột nhiên sửng sốt, hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía thang lầu chỗ rẽ chỗ. Blech, là ngươi sao? Đang ở cùng lị áo đấu võ mồm Jimmy thần sắc chấn động. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Có chút không thể tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn về phía Anva sở chỉ phương hướng. Bố. Blech, ngươi không chết. Lị áo một cái tát đánh tới Jimmy trên đầu. Ngươi chừng nào thì học được nói lắp. Lị áo, Arthur. Blech, Anva, Jimmy phân biệt mồi vào đại đường ở giữa bàn ăn bên. Jimmy đầy mặt ghét bỏ. Ở y tử thượng xoắn đến xoắn đi. Lị áo không kiên nhẫn mà chừng qua đi. Jimmy bĩu môi, ăn phận xuống dưới. Arthur ngồi ở bàn ăn chủ vị vị trí. Hắn tả hữu nhìn. Cuối cùng nhìn về phía Anva. Có thể cụ thể nói. Ngươi cùng Jimmy vì cái gì sẽ đến áo lợi trấn sao? Anva lắc đầu. Các ngươi thật sự quá lớn mật. Các ngươi có biết hay không một cái có thể phòng hộ quỷ dị sinh vật? Hoặc là nói có thể sát diệt quỷ dị sinh vật đối tượng? Ở Vương Đô là cái dạng gì tồn tại? Arthur cùng lị áo liếc nhau. Lị áo nghĩ thầm. Kia bất quá chính là cô lỗ thú phân. Có cái gì nhưng quan trọng? Hết chương.